Luân hồi đan đế, chương 1003, huyết nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng, Lăng Vân cầm trong tay một bụi màu đen linh chi. Cái này màu đen linh chi là hắn trước đây ở đan sư hội giao lưu trên mua. Màu đen linh chi bản thân dĩ nhiên không việc gì. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung ở màu đen linh chi trên khối kia huyết ban bên trên. Đây là quỳ ngưu máu. Lại từ nơi này huyết ban hơi thở tới xem, cái này quỳ ngưu là lão tổ cấp bậc đứng sau thần thú. Lăng Vân quyết định dùng cái này huyết ban tới luyện chế đan dược. Suy nghĩ một chút, hắn dự định luyện chế phá hư đỉnh cấp đan dược. Huyết nguyên đan, hiện tại, hắn nắm giữ, quy nhất thuật ám sát người sau khuyết điểm lúc đó, sử dụng sau linh lực sẽ ở ngay tức thì chi nhiều hơn thu, lại không chiến lực. Nhưng nếu như có một quả, huyết nguyên đan, là có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Huyết nguyên đan có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn, bổ sung khí huyết, thậm chí để cho hắn khí huyết trở lại trạng thái tột cùng. Nói làm liền làm, Lăng Vân trực tiếp ở bên trong phòng này, bố trí một tòa tiểu tu di đại trận lấy che giấu hơi thở. Đại trận mới vừa bố trí xong, hắn còn chưa kịp luyện đan, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Lăng Vân liếc nhìn Hạ Thi Mạn, người sau rất thức thời đi mở cửa. Ngoài cửa, hiển lộ ra là Hạ Vi Vi mặt, xin lỗi, ta đi nhầm phòng. Khi thấy bên trong căn phòng là một người cô gái sau đó, nàng suýt nữa lấy vì mình đi nhầm. Nhưng ngay sau đó nàng liền kịp phản ứng, ánh mắt định cách ở Hạ Thi Mạn trên mình. Ở nơi này cổ nguyệt động thiên, không nhận biết Hạ Thi Mạn người tuyệt đối là hiếm thấy, chỉ ít Hạ Vi Vi thì không thể không nhận ra Hạ Thi Mạn. Ngươi, Hạ Vi Vi trợn to hai mắt, hồi lâu không nói ra lời. Để cho nàng vào đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói, hiển nhiên, hắn đã nghe ra là Hạ Vi Vi thanh âm. Hạ Thi Mạn nhất thời tránh người ra, để cho Hạ Vi Vi đi vào. Quảng cáo, Hạ Vi Vi phục hồi tinh thần lại, sau khi vào phòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Lăng linh sư, bên ngoài bây giờ truyền sôi sùng sục nói ngươi bắt đi Hạ Thi Mạn, ta còn có chút không tin, bây giờ nhìn lại ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Đối với tính nàng, Lăng Vân đã có nơi biết rõ. Nghe nói như vậy, Lăng Vân lười được hồi nàng, nói thẳng. Tìm ta có chuyện, Hạ Vi Vi biểu môi một cái, sau đó nói, Lăng linh sư, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Làm sao cái nguy hiểm pháp? Lăng Vân nói, ngươi quả nhiên còn không biết. Hạ Vi Vi thở dài nói, hôm nay toàn bộ cổ nguyệt động thiên thậm chí còn thanh vực đều đã là một phiến xôi trào. Trước đây không lâu, ngày xưa cổ nguyệt động thiên đại trưởng lão chưa rõ phá hư linh sư đường giao, để cho ngươi đi tiểu ngư thôn lãnh cái chết, nếu không thì muốn đích thân đi vân vực diệt cùng ngươi có liên quan tất cả người. Lăng Vân chân mày cau lại, chuyện này, hắn còn thật không biết, dẫu sao hắn trước một mực ở gian phòng nghiên cứu quỳ ngưu máu, cũng không có đi ra ngoài. Đường giao dám nói như vậy, nhất định là có tự tin của hắn. Hạ Vi Vi ngưng trọng nói. Cho nên ta phỏng đoán, hắn sợ rằng thật đã là phá hư linh sư, Lăng linh sư ngươi vẫn là sớm làm dự định tốt nhất lập tức trở về vân vực mang ngươi người quen biết cũng tạm thời tránh một chút đầu ngọn gió. Hạ Thi Mạn chính là mặt lộ vẻ vui mừng, có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lăng Vân. Lăng Vân coi thường Hạ Thi Mạn, đối với Hạ Vi Vi lời này, hắn cũng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới ta cùng vị này đường giao, vẫn có chút duyên phận. Có cái quỷ duyên phận, hắn đều phải giết ngươi. Hạ Vi Vi nói, vừa vặn ta cũng muốn dùng một cái phá hư cấp tồn tại tới mài mài một cái ta bây giờ kiếm. Lăng Vân mặt không đổi sắc nói, hắn muốn giết ta ta cũng muốn giết hắn, ngươi nói cái này chẳng lẽ không phải là duyên phận. Hạ Vi Vi một hồi kinh ngạc, sau đó sẽ lần trừng mắt to nhìn Lăng Vân. Lăng linh sư, ngươi có phải hay không bị tức hồ đồ, giết đường giao? Hắn nhưng mà phá hư linh sư, không phải ngươi trước gặp phải những cái kia cổ nguyệt động thiên linh sư. Hãy bớt nói nhảm đi, như ngươi dỗi rãnh được hoàng, vừa vặn giúp ta đưa một phong thơ. Lăng Vân nói, cái gì tin, cho người nhà ngươi di thư sao? Hạ Vi Vi nói, Lăng Vân suýt nữa bị Hạ Vi Vi khí vui, trực tiếp cho nàng óc một cái bạo lật, sau đó tức giận nói. Đi cho đường giao đưa tin, nói cho hắn, để cho hắn cầm cổ rửa sạch ta ngày mai chiều tà trước tất tới lấy hắn gáy trên đầu người. Hạ Vi Vi trợn mắt hốc mồm, điên rồi, Lăng linh sư, ngươi điên thật rồi, cút đi, Lăng Vân một cước đem nàng từ cửa đạp ra ngoài, Hạ Vi Vi té cái bụi văng đầy người tức giận nói. Lăng Vân, ta vậy thì đi cho ngươi đưa tin, nếu chính ngươi muốn tìm chết, vậy ta giúp ngươi một cái. Dứt lời, nàng liền nổi giận đùng đùng đứng dậy, đảo mắt liền biến mất. Hạ Thi Mạn một hồi mỉm cười, cảm thấy cái này Hạ Vi Vi thật rất thú vị. Nếu như không phải là không khí không đúng, nàng đều phải cười ra tiếng. Bất quá nghĩ đến tình cảnh của nàng bây giờ, nàng hảo tâm tình nhất thời biến mất. Nhất là, khi nàng nhìn thấy Lăng Vân sau khi đóng cửa, thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua, tâm thần liền bộc phát nghiêm nghị. Lăng Vân người như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Đây mới thật là núi lở tại trước mà tim không nhúc nhích. Thế gian sao sẽ có yêu nghiệt như vậy thiếu niên? Hạ Thi Mạn cảm giác coi như là nàng phụ thân Hạ Thiên Hành, nói riêng về tâm cảnh sợ rằng cũng kém hơn Lăng Vân. Hơn nữa, nàng biết đây cũng không phải Lăng Vân chứa. Bởi vì Lăng Vân rất nhanh liền đưa vào luyện đan bên trong. Lăng Vân tay vững vô cùng, ánh mắt vậy rất chuyên chú. Nếu như là làm bộ như chấn định thực thì nội tâm rất hốt hoảng, là tuyệt đối không làm được như vậy. Giờ phút này, Lăng Vân đã đem hết thảy nghĩ bậy ném não ngoài. Sống lại tới nay, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế phá hư đỉnh cấp đan dược. Làm Lăng Vân bắt đầu luyện đan sau đó, bên cạnh Hạ Thi Mạn, rất nhanh liền mặt lộ kinh hãi. Rất hiển nhiên, nàng đã phát hiện sự việc không đúng. Quảng cáo, nàng ban đầu lấy là, Lăng Vân là muốn luyện chế thái hư cấp đan dược. Có thể dần dần nàng liền phát hiện, Lăng Vân đang luyện đan dược trong quá trình, rất nhiều thứ cũng vượt qua nàng biết thái hư tầng thứ. Đầu tiên là dược liệu tinh luyện, Lăng Vân chuẩn bị dược liệu số lượng quá nhiều, quá phức tạp. Tổng cộng có hơn 300 loại thuốc, mỗi loại thuốc cũng nhiều lần tinh luyện, thuần độ cao dọa người. Thái hư cấp đan dược căn bản không cần nếu như vậy. Tiếp theo, liền luyện đan và bày trận, một viên thuốc nhìn như đơn giản, thật ra thì bên trong ẩn chứa nặng bao nhiêu trận pháp. Trận pháp này, ở tinh luyện dược liệu sau đó, lấy đan hỏa lúc chế thuốc liền bắt đầu bố trí. Nhưng Lăng Vân bố trí trận pháp đã vượt qua Hạ Thi Mạn nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, Lăng Vân cũng là vô cùng thận trọng và chuyên chú. Dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, muốn bố trí phá hư cấp trận pháp giống vậy không phải là đơn giản chuyện. Phen này trận pháp bố trí, liền hao phí hắn gần 10 phút. Ở quá trình này bên trong, hắn hoàn phải tinh chuẩn khống chế đan hỏa, không thể xuất hiện một chút sai lệch. Rốt cuộc một khắc thời gian sau đó, đan trận thành. Ở đan trận và đan hỏa dưới tác dụng tất cả tinh luyện đi qua dược liệu đều bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Trên thực tế, không có đan trận, chỉ dùng đan hỏa luyện chế dược liệu chỉ sẽ đem dược liệu đốt thành tro. Cho nên đan trận vô cùng mấu chốt, đây cũng là vì sao, phàm là cao siêu đan sư ở trên trận pháp vậy nhất định phải có thành tựu kinh người. Đan trận, đan cùng trận vốn là một khối. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.